Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cây bút trong tay Tưởng Viễn Chu liền bị ném đi, lăn lóc trên mặt bàn bóng loáng. Anh mím môi lại. Chủ nhiệm Chu, bây giờ tôi chỉ hỏi ông một câu. Những người đã dùng tiền để mua chuộc ông là ai? Chủ nhiệm Chu sợ tới mặt mũi trắng bệch. Tưởng tiên sinh, tôi không hiểu ngài đang nói gì. Tôi nói những lời này có nghĩa là tôi đã nắm chắc trong tay một số việc. 2 năm trước, mang thuốc đi kiểm tra, kết quả mọi thứ vẫn bình thường. Lúc ấy, tôi không đồng ý khám nghiệm tử thi. Chính ông đã nghĩ ra cách gián tiếp để xác định. Đó là thử xem tình trạng của những bệnh nhân khác đang điều trị bằng loại thuốc này. Vâng. Chủ nhiệm Chu vội vàng giải thích. Cũng có vài người dùng loại thuốc này không bao lâu thì đã bắt đầu xuất hiện những triệu chứng bất thường. Tôi không muốn nghe những lời này. Tưởng Viễn Chu cắt ngang lời ông ta. Những người không dùng thuốc dài hạn khi kiểm tra tất cả đều bình thường, phải không? Khóe miệng chủ nhiệm Chu co rút lại, Tưởng Viễn Chu hung hăng trừng mắt với ông ta. Có phải không? Chủ nhiệm khoa cắn chặt răng. Vâng. Tưởng Viễn Chu cười nhẹ ra tiếng. Chủ nhiệm Chu, trước giờ tình cảm đối với ông không tệ. Với địa vị này, tương lai của ông còn rộng mở, còn có thể tiến xa hơn nữa. Đến tuổi về hưu thì sự nghiệp của ông xem như cũng đã thành công viên mãn. Anh dừng lại, đột nhiên không nói nữa. Trái tim chủ nhiệm Chu run lên, cảm giác như mình đang bị đè chặt dưới mái chém. Không biết khi nào thì đao phủ sẽ dứt khoát xuống tay. Ông ta nơm nớp lo sợ, mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống. Lúc đó Hứa Tình Thâm là người phụ nữ của tôi, nhưng cô ấy đã phải lĩnh hậu quả thế nào, ông cũng thấy rồi đó. Ông nghĩ tôi sẽ nương tay với ông không? Tưởng tiên sinh, có một số sự việc thật sự tôi cũng không biết. Tưởng Viễn Chu hất cằm lên. Vậy ông biết những gì? Tôi... Tưởng tiên sinh, tôi đã theo nghề y mấy chục năm rồi. Trước đây gia đình tôi khó khăn, tôi đã dựa vào chính thực lực của bản thân mới từng bước đạt được vị trí như hiện nay. Chủ nhiệm Chu hiểu rõ Tưởng Viễn Chu sẽ không vô duyên vô cớ mà gọi ông ta lên đây. Hơn nữa, vừa mở miệng thì câu đầu tiên đã nhắc tới chuyện thuốc men 2 năm trước. Giấy không thể gói được lửa, nhất định là Tưởng Viễn Chu đã biết được điều gì đó rồi. Ngài có thể hứa với tôi một việc được không? Tôi sẽ kể hết những gì tôi biết cho ngài nghe. Chỉ xin ngài giơ cao đánh khẽ. Tôi có thể từ chức. Chỉ xin ngài đừng hủy hoại thanh danh và tất cả tâm huyết nhiều năm nay của tôi. Tưởng Viễn Chu cười lạnh, nhưng ngoài miệng lại đồng ý. Được. Sắc mặt chủ nhiệm Chu khẽ buông lòng nhưng vẫn còn khẩn trương. Trong lòng ông ta rốt cuộc vẫn là không cam tâm. Dù sao cũng đã che giấu kỹ suốt 2 năm trời. Khi ông ta nghĩ đã êm xuôi, lại bị đào lên vạch trần như vậy. Tưởng Viễn Chu đứng dậy dựa vào cạnh bàn. Ông chỉ cần nói cho tôi biết là ai sai ông làm chuyện này. Chủ nhiệm Chu nghe vậy, cúi đầu xuống, sau đó lắc đầu. Tôi chưa từng gặp mặt người đó. Trước khi cô Tưởng được đưa tới bệnh viện, tôi nhận được một cú điện thoại. Nhưng bây giờ số máy đó đã khóa, không còn liên lạc được nữa. Tưởng Viễn Chu hỏi. Ông chỉ dựa vào một cú điện thoại liền cam tâm tình nguyện làm việc cho người ta sao? Chủ nhiệm Chu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào con ngươi lạnh lẽo của Tưởng Viễn Chu. Tôi cảm thấy hình như người đó biết rất rõ về tôi. Không, phải nói là biết rất rõ về gia đình tôi. Đối phương có thể giúp tôi giải quyết chuyện con gái tôi. Còn tiền thì được chuyển thẳng vào tài khoản của tôi. Lồng ngực Tưởng Viễn Chu phập phồng kịch liệt, anh tận lực đè nén cơn thịnh nộ xuống. Vì vậy ông không chút do dự mà hãm hại Hứa Tình Thâm sao? Sắc mặt chủ nhiệm Chu trắng bệch, im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng. Tưởng tiên sinh, nói thật ở Tinh Cảng có ai mà không bàn tán về những đại ngộ mà bác sĩ Hứa được hưởng chứ? Việc phẫu thuật cấm công khai ký tên trên giấy tờ vốn chính là quy củ ở Tinh Cảng, nhưng ngài lại vì cô ta mà phá bỏ. Cô ta vẫn còn trẻ tuổi, vừa bước chân vào Tinh Cảng thì tiếng tăm liền lên như diều gặp gió. Chủ nhiệm Chu dừng lại, không dám nói tiếp nữa. Cuối cùng ông ta nhẹ giọng. Tưởng tiên sinh, mỗi một bước đi tôi đều tính toán cẩn thận, luôn hết lòng trong công việc mới thăng tiến được tới ngày hôm nay. Nói như ông ta, vậy Hứa Tình Thâm thì không chắc. Chẳng lẽ bản thân cô không có thực lực, chỉ biết dựa vào Tưởng Viễn Chu để thăng tiến thôi sao? Vì vậy ông sẵn sàng bắt tay với những người đó, hãm hại cô ấy sao? Chủ nhiệm Chu không dám tiếp tục ngồi lại nữa, ông ta đứng dậy. Tưởng tiên sinh, thật sự xin lỗi. Cơn thịnh nộ của Tưởng Viễn Chu gần như lên đến cực điểm. Sau khi giày xéo đầu óc anh, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net